ta có thể phục chế thiên phú. Chương 328, nhục thân tu luyện bí kỹ. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lôi Minh Thiên Kiêu cùng Diệp Thiên vốn không có gì lớn mâu thuẫn. Chỉ bất quá Diệp Thiên cự tuyệt Lôi Minh Thiên Kiêu mời thôi. Bản này thân không có vấn đề gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng khi một người đối một người khác sinh ra tâm tình bất mãn, mà một người khác lấy được rất nhiều chỗ tốt, một người này liền lại bởi vì ghen ghét sinh ra phẫn hận. Lôi Minh Thiên Kiêu đã là như thế. Diệp Thiên cũng không biết Lôi Minh Thiên Kiêu đối với hắn sinh ra phẫn hận cảm xúc. Cho dù biết rõ cũng sẽ không quá để ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không nhiều thời gian dài, Lôi Minh Thiên Kiêu ở trong mắt của hắn cũng bất quá là run dế đồng dạng tiểu nhân vật mà thôi. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bắt đầu bế quan tu luyện. Có sung túc tài nguyên, thiên phú tu luyện lại đạt đến hoang cấp. Cho dù tu luyện tốc độ không đạt được tại kỳ vật giới khi đó trình độ, cũng sẽ không chậm quá nhiều. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Thiên chuẩn bị điên cuồng dùng đủ loại tài nguyên tu luyện chồng chất bản thân tu vi. Tranh thủ đem bản thân tu vi tiến lên đến thứ 16 lần thân thể cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn. Cái này chính là hắn tiếp xuống mục tiêu một trong. Thời gian từng ngày đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, liền qua 3 tháng thời gian. Đối với đế cấp đến nói phải. 3 tháng thời gian không lâu lắm. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, 3 tháng thời gian có thể không ngắn. Hắn một mực dùng thời gian thiên phú tu luyện, tương đương với đi qua 30 tháng thời gian, cũng liền hơn 2 năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian dài như vậy khổ tu, hao phí không ít tài nguyên, từ Hắc Phong Ngân Đế cái kia bên trong lấy được tài nguyên. Đại bộ phận đều đã tiêu hao hết, có thể đến nay cũng mới đem hắn tu vi đẩy vào một nhanh chân. Cự ly đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn còn thiếu một chút. Ta là hoang cấp thiên phú tu luyện. Đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn đều như vậy khó khăn. Quái không được những cái kia đại thế lực thiên kiêu cũng khó có thể tại thiên kiêu cấp độ tăng cao tu vi. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu, hắn là nghĩ một ngụm khí đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn. Nhưng bây giờ trên người hắn có thể đối với hắn rèn luyện thân thể có hiệu quả tài nguyên cơ hồ đều đã tiêu hao hết. Cái khác tài nguyên căn bản vô dụng chỗ. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng có thể lợi dụng phổ thông phương thức rèn luyện thân thể. Nhưng tốc độ quá chậm. Kém xa dùng tài nguyên phụ trợ hiệu quả rèn luyện tốt. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đổ bộ thiên kiêu các giả lập thế giới. Đi dạo công cộng khu vực diễn đàn. Hắn thấy được rất nhiều người đối với hắn đàm luận. Nhưng gần nhất đàm luận lại là một chuyện khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ thần di tích, Diệp Thiên có một tia hứng thú. Ấn mở nhìn một chút. Lại phát hiện đề cập lại là ở vào hệ ngân hà nơi nào đó một tòa di tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tòa này di tích chính là lúc trước Lôi Minh Thiên Kiêu mời hắn đi đâu một tòa di tích. Trên diễn đàn sở dĩ nói tới một cái này chủ đề. Là bởi vì trước đó không lâu Lôi Minh Thiên Kiêu lại đi 3 lần di tích. Lần này, Lôi Minh Thiên Kiêu mang theo 2 tên Thiên Kiêu cùng mấy trăm tên đế cấp. Kết quả mấy trăm tên đế cấp vẫn lạc. 2 tên Thiên Kiêu cũng chết đi một cái. Hai tên này thiên kiêu cũng không phải là Ngân Vũ Tinh thiên kiêu. Hơn nữa còn là hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh Ngân Kim Tinh thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam đại thiên kiêu xâm nhập đến di tích trung ương. Đã dẫn phát chân chính cổ thần di tích xảy ra chuyện. Lúc này một tên thiên kiêu bị giết. Lôi Minh thiên kiêu cùng một cái khác thiên kiêu thành công đào thoát. Hắn không lâu sau, một tên đế tôn cấp tuyệt thế thiên kiêu xông vào tòa này cổ thần di tích. Lấy trọng thương đại giới lấy ra một phần truyền thừa. Sau đó ba tên đế tôn cấp tuyệt thế thiên kiêu đối tên này đế tôn cấp tuyệt thế thiên kiêu triển khai truy sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn tên tuyệt thế thiên kiêu xảy ra chuyện. Lại lâm vào chém giết. Chuyện này đưa tới rất nhiều thiên kiêu chú ý. Có thể nói không ít thiên kiêu nhao nhao chấn động. Đem ánh mắt nhìn về phía một tòa kia cổ thần di tích. Nguyên lai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gọi là chân thần di tích chỉ là ngụy trang thôi. Chân thần bên trong di tích bộ phận cổ thần di tích mới là chân chính di tích. Mà tòa này di tích bên trong ẩn chứa cực lớn bí mật. Tên kia tuyệt thế thiên kiêu sở dĩ nhận ba vị tuyệt thế thiên kiêu truy sát. Chỉ vì hắn thu được một phần kinh người truyền thừa. Ngay từ đầu, những người khác cũng không biết phần này truyền thừa là cái gì. Nhưng bây giờ bí mật này bị bảo đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhục thân tu luyện bí kỹ. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy vật như vậy cũng chia đều rung động. Nhục thân tu luyện bí kỹ chính là một loại vô cùng hiếm thấy bí kỹ. Hắn đối thần cấp không có tác dụng gì. Bởi vì thần cấp nhục thân cố định. Không có cách nào tiếp tục tăng lên. Thần cấp phía trên võ giả chỉ có thể tăng lên thần lực cùng thần hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đối với đế cấp mà nói. Một phần nhục thân tu luyện bí kỹ đủ để dẫn phát thập cấp động đất. Thậm chí vô số thế lực chém giết. Như thế nào là nhục thân tu luyện bí kỹ? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế cấp cần muốn đánh vỡ thân thể cực hạn mới có thể đột phá tu vi. Mà nhục thân tu luyện bí kỹ có thể phụ trợ đánh vỡ thân thể cực hạn. Đem tu luyện tốc độ tăng lên 10 lần. Gấp 10 lần. Nếu là lại tăng thêm phụ trợ tu luyện bảo vật. Cái kia tu luyện tốc độ liền càng thêm nghịch thiên. Trước đó, Diệp Thiên căn bản liền không biết cái gì nhục thân tu luyện bí kỹ. Nhìn cái này thiếp mời. Lại nhìn cái khác thiên kiêu đàm luận. Lúc này mới biết nhục thân tu luyện bí kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai đế cấp đánh vỡ thân thể cực hạn. Cũng có bí kỹ phụ trợ. Chỉ cần cái này loại bí kỹ hiếm thấy. Cho nên mới không có bị đám người biết được. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Hơn nữa căn cứ cái khác thiên kiêu nói. Nếu là không có nhục thân tu luyện bí kỹ phụ trợ mà nói. Rất khó đánh vỡ lần thứ 17 thân thể cực hạn. Thứ 18 lần thân thể cực hạn. Cùng lần thứ 19 thân thể cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói. Vũ trụ bên trong vũ trụ chi tử từng cái đều tu luyện qua nhục thân tu luyện bí kỹ. Nếu không dù cho bản thân thiên phú tu luyện lại cao hơn. Đằng sau bình cảnh gông cùm xiềng xích cũng rất khó đánh vỡ. Mà có nhục thân tu luyện bí kỹ. Không những tu luyện tốc độ nhanh nhiều. Đối với tài nguyên bảo vật lợi dụng trình độ cũng cao. Lại càng dễ đánh vỡ thân thể cực hạn. Nhục thân tu luyện bí kỹ. Nguyên bản ta cho là có nguyên giới liền có thể trở thành vũ trụ chi tử. Bây giờ mới biết được đó là buồn cười biết bao ý nghĩ. Nguyên giới mặc dù chân quý. Nhưng vũ trụ bên trong cũng không phải là không có nguyên giới. Nếu là ra đời một cái nguyên giới. Liền có thể bồi dưỡng được vũ trụ chi tử. Cái kia vũ trụ bên trong hoàng cấp thậm chí cao hơn hoàng cấp thiên phú tu luyện đế cấp chẳng phải là từng cái đều có thể lợi dụng nguyên giới trở thành. Vũ trụ chi tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cười nhạo đạo. Vũ trụ chi tử sinh ra thật quá khó khăn. xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên phú, truyền thừa, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Diệp Thiên bây giờ thiên phú không cần lo lắng. Khiếm khuyết chính là cơ duyên cùng truyền thừa. Mà địa cầu cái kia tàn phá nguyên giới đoán chừng còn không đủ để nhường hắn đăng lâm vũ trụ chi tử. Nhưng tối thiểu có thể lấy trợ giúp hắn đánh vỡ một hai lần thân thể cực hạn a, nếu là chiếm được một môn nhục thân tu luyện bí kỹ. Thì có thể đem nguyên giới tác dụng càng lớn phát huy đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói. Diệp Thiên đối nhục thân tu luyện bí kỹ có hứng thú. Trên diễn đàn cũng không có nói về quá nhiều liên quan tới tòa kia cổ thần di tích sự tình. Nếu là hỏi cái khác thiên kiêu mà nói. Bọn hắn đoán chừng sẽ không hướng ta chân chính tiết lộ tình huống. Diệp Thiên nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, hắn nghĩ tới rồi ba người đại thần. Lấy Tử Luân đại thần địa vị. Ứng phải biết tòa kia cổ thần di tích tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có Tử Luân đại thần phương thức liên lạc. Thế là ý đồ cùng Tử Luân đại thần liên lạc một chút. Rất nhanh, hắn liền có liên lạc Tử Luân đại thần. Nói một lần cổ thần di tích sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Luân đại thần nhường Diệp Thiên đến phủ thành chủ một chuyến. Lại đem cụ thể tình huống cùng Diệp Thiên vừa nói. Sau đó không lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phủ thành chủ, Diệp Thiên gặp được Tử Luân đại thần. Hai người ngồi ở một tòa thiên điện bên trong. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi muốn tiến vào cổ thần di tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Luân đại thần có chút ngưng trọng hỏi đạo. Có chút hứng thú. Chủ yếu là đối nhục thân tu luyện bí kỹ có hứng thú. Diệp Thiên một chút không có giấu giếm. Trực tiếp đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Luân đại thần mỉm cười. Đạo. Cũng đúng. Ngươi là đế cấp. Tự nhiên sẽ đối nhục thân tu luyện bí kỹ cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc liền chúng ta Tần gia cũng không có nhục thân tu luyện bí kỹ. Dạng này bí kỹ quá chân quý. Truyền quốc hệ Ngân Hà một ít thần bí gia tộc nắm giữ dạng này bí kỹ. Nhưng tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Chúng ta cũng không lấy được. Tử Luân đại thần, tòa kia cổ thần di tích bên trong thật có tu luyện nhục thân bí kỹ. Diệp Thiên hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có, Tử Luân đại thần vô cùng khẳng định đạo. Căn cứ ta phải đến tin tức. Một tôn tuyệt thế thiên kiêu chiếm được một môn nhục thân tu luyện bí kỹ. Bây giờ bị cái khác ba vị tuyệt thế thiên kiêu đuổi giết được một cái khác tinh hệ. Trước mắt chẳng biết đi đâu. Về phần tòa kia cổ thần di tích còn có hay không nhục thân tu luyện bí kỹ. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng hẳn là có. Bởi vì tòa này cổ thần di tích là chính là viễn cổ thời đại một tôn 10 phần cường đại cổ thần lưu lại. Tại viễn cổ thời đại, nhục thân tu luyện bí kỹ cũng không được hiếm thấy. Rất nhiều đại thế lực đều là có. Chỉ là đến bây giờ thời đại này, nhục thân tu luyện bí kỹ rất khó gặp được. Lại cơ bản cần đối ứng thiên phú mới có thể tu luyện. Điều kiện tu luyện 10 phần hà khắc. Tôn này cổ thần di tích bên trong khẳng định không chỉ cất chứa một môn nhục thân tu luyện bí kỹ. Thế nhưng tòa cổ thần di tích rất nguy hiểm. Thần cấp trở lên vào không đi. Mà đế cấp đi vào cửu tử nhất sinh. Vẫn là có nguy hiểm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đối với cái này 10 phần nghi hoặc. Thiên kiêu các bên kia cũng không có ai để lộ ra có nguy hiểm gì. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.